Hồng Nhan Nhược Tuyết, Hiểu Mộng Xương Thiên. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụ tán vội vã, Trường Đình Thủy Tạ, trời xanh không mây, hồ sen bên cạnh Loan Nguyệt Cung. Một già một trẻ ngồi ở trong đình uống trà trầm ngâm. Một bàn điểm tâm tinh xảo còn nguyên chưa ai động. Thầy trò hai người chỉ lặng lặng nhìn mưa tuyết bên ngoài bay loạn. Rơi trúng Thụy Liên Nam Cương trong ao. Nó duỗi thân cành lá giống như cánh tay ngọc nữ tử thon dài đẹp đẽ. Lười nhác hứng lấy phong tuyết cọ rửa. Kỳ hoa càng thêm lóa mắt. Xuất trần bất nhiễm. Tô Di Á đứng dậy. Váy thêu lụa đỏ theo gió bay bay. Nước mắt tràn ra khóe mắt. Theo hai má thanh lệ cuồn cuộn chảy xuống. Tay Long Hành Thiên từ trong áo bào xanh rộng vươn ra. Đem nữ đệ tử lão yêu thương nhất ôm vào lòng. Nha đầu, có tâm sự khó giải sao? Môi mỏng anh đào Tô Di Á mân thành một đường. Ánh mắt có chút mơ hồ thê lương. Chỉ nhìn Thụy Liên trong ao. Đột nhiên bật cười. Trời sắp trưa mà đôi bích nhân đi du hồ Nhĩ Hải còn chưa quay về. Vốn dĩ Cơ Nguyệt cũng mời Tô Di Á và Kỳ Phong Linh cùng đi. Nhưng Tô Di Á lại không muốn gặp Vân Tịch, nên viện cớ không khỏe trong người ở lại Loan Nguyệt Cung. Phong Linh thấy Tô Di Á không đi, nàng tự nhiên cũng không có hứng thú đi một mình. Sư phụ, người nói trong lòng một người, có thể chứa hai người sao? Trầm mặc hồi lâu, Tô Di Á xoay người lại trịnh trọng nhìn lão giả áo bào xanh. Sâu kín hỏi. Long Hành Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của nàng. Vuốt râu mỉm cười nói, nếu là người đa tình, có trái tim bao dung lớn, há chỉ chứa nổi hai người, mà con không giống, con cứ buông ra một người, tiếp nhận một người khác. Cảm xúc chồng chéo, tự nhiên không phải giải quyết một lần là xong, nhưng con sợ, con sẽ không quên được tỷ ấy. Phong Linh đối với con toàn tâm toàn ý, con lại chỉ có thể cho cô ấy một nửa vị trí. Thân mình Tô Di Á run nhẹ nhẹ, cô quay mặt đi nhưng không giấu được giọt nước mắt rơi xuống như mưa. Long Hành Thiên thương tiếc ôm cô tựa vào đầu vai lão. Lòng lão lại rất vui mừng, cái nha đầu này có thể vì Phong Linh mà suy nghĩ thì có khả năng đã dự tính lâu dài. Phong Linh ở trong lòng nó há lại chỉ chiếm một nửa. Thời gian vô tình trôi qua mọi chuyện cũng đã tiêu tan đi nhiều. Lúc cô kể lại cho sư phụ và sư tỷ nghe chuyện mình trải qua trong 3 năm bị Côn Luân giáo giam lỏng. Cô cũng nhấn mạnh cho sư phụ biết không cần phải vì cô mà đi tìm Thương Tuyết Vi trả thù. Thế sự như gió thổi mây bay. Cô cuối cùng cũng lựa chọn tha thứ cho sự hung bạo của Thương Tuyết Vi lúc trước vì hạnh phúc trọn vẹn của Sở Vân Tịch. Tô Lãnh tỷ tỷ đã thụ phong quý phi cuối cùng cùng Cơ Thiên Hạo trở thành giai lữ. Mà Tô Di Á cô đau khổ vất vả nhiều năm, nên có người đến yêu thương, cho cô nương tựa rồi. Không nên ép mình quên này đó. Long Hành Thiên thở dài lời nói thâm thía. Đường nét khuôn mặt lão kiếm khách bát tuần vẫn như đao khắc khí thế mạnh mẽ. Ngông cuồng ngạo nghễ năm đó vẫn không hề suy giảm. Càng bắt buộc, chỉ càng khiến mình nhớ kỹ người kia. Chuyện tình cảm cần tùy tính tùy tâm. Có được thì nên toàn tâm toàn ý. Không được, thì nhẹ nhàng buông tay. Nói không chừng có một ngày, ngay cả bộ dáng người kia thế nào con cũng không nhớ rõ nữa. Sẽ sao, từng yêu một người khắc cố minh tâm, thật sự sẽ theo năm tháng trôi đi, mơ hồ không rõ sao, gió thổi lên mái tóc cô, giữa không trung uyển chuyển bay múa, mưa tuyết đầu mùa, đầu đông Nam Cương sương giá ẩm ướt lạnh lẽo. Tô Di Á ung dung cười nhạt, nâng tầm mắt, nhìn mây tan tuyết tế, tuyết ngừng rơi, bầu trời trong vắt, giật mình hỏi, sư phụ. Người nói thế gian này sẽ có chỗ dành riêng cho con chứ? Cái này Long Hành Thiên không thể đoán được thâm ý trong lời nói của cô. Cười không đáp, con không biết đi đâu. Tô Di Á cười khẽ mở to hai mắt. hai má trắng bệch đỏ ửng. Hồi kinh tìm tỷ tỷ và hoàng đế sư huynh, giống như đến ăn nhờ ở đậu, mà ở lại Nam Cương cũng là ăn nhờ ở đậu. Con nghĩ tìm một nơi tự lo, cơm no áo ấm. Long Hành Thiên nhíu mày, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, trầm giọng hỏi, nhà đầu ngươi còn muốn chạy nhảy nơi nào? Loan Nguyệt cung nhiều cung điện như vậy, ngươi tùy tiện chọn lấy một gian mà ở lại cùng sư phụ. Có cái gì không tốt? Tô Di Á nắm lấy tay áo Long Hành Thiên, quyệt miệng cười, sư phụ, người có sư tỷ, có Nhược Ly, còn có Vĩnh Nhi nữa, người mới không thèm quan tâm con đâu. Nha đầu, sư phụ, đồ nhi chỉ là muốn tìm một nơi để mình yên tĩnh một chút. Con không sao, con cũng không nỡ rời sư phụ a. Tô Di Á cười, gương mặt quật cường hàm chứa không ít nước mắt. Nàng từ từ buông lỏng tay Long Hành Thiên, dường như vừa nghĩ thông suốt chuyện gì, có cái ý định gì đó khiến nàng hưng phấn không thôi. Nhưng vẻ mặt cô vẫn lẫn chút buồn bã. Sư phụ, đồ nhi dù có đi đến nơi nào, sau này nhất định sẽ trở về thăm người mà. Cô bỏ lại một câu, liền quay đầu bỏ chạy như đứa nhỏ nghịch ngợm. Long Hành Thiên muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng dù sao lão cũng lớn tuổi rồi, đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước, sao đuổi kịp cước bộ bọn trẻ đây. Long Hành Thiên dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại thở dài một hơi. Nha đầu, chẳng lẽ con không chờ bọn họ trở lại cáo biệt sao? Sáng sớm, mặt hồ Nhĩ Hải, sương sớm bao trùm, sóng xanh bát ngát, trời vừa tảng sáng, khắp Bích Hải đều chìm trong màu vàng mờ nhạt, như là tuyệt thế giai nhân vén lên khăn che mặt, lộ ra mỹ mạo khuynh thành khiến người sợ hãi. Thuyền rồng dạo hồ Nhĩ Hải khoảng 2 ngày 2 đêm, cuối cùng trước khi mặt trời mọc ngày thứ 3 cũng chuẩn bị cập bờ. Hai chiếc phẳng thuyền thật lớn đang kéo cánh buồm, quăng dây xích sắt thật dài neo thuyền lại, mượn dùng sức gió đem phẳng thuyền từ từ cập bến. Bên bờ hồ xôn xao tiếng reo hò, có 4 nữ tử sóng vai nhau đi ra khỏi khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền dựa vào lan can nhìn về phía xa. 2 ngày qua dân chúng luôn nhốn nháo đợi bên bờ hồ, đầu người nhấp nhô, rốt cuộc nhìn rõ dung mạo 4 người kia, liền sôi trào lên, hô to vạn tuế. Binh mã tiếp giá tụ tập bên bờ hồ, cũng nhất tề quỳ xuống. 4 người đứng ở đầu thuyền nhìn nhau cười, gió thổi tung bay tay áo hoa lệ cùng mái tóc dài như thác nước. Trên gương mặt hạnh phúc ngọt ngào đỏ ửng phản xạ hà quang nghìn vạn, đẹp như tiên tử giáng trần. Rất nhiều năm sau, có một vị họa sư trong cung đã vẽ lại cảnh tượng ngày đó. Sóng vàng lăn tăn, thuyền rồng dương buồm, 4 nữ tử thanh tuyệt song song đứng ở đầu thuyền nhìn về phương xa, khắc ghi lại nụ cười vĩnh cửu. Họa quyển đó có tên là Tiên Quốc Tứ Mỹ, hậu thế truyền tụng rộng rãi, thành biểu tượng hữu hảo của Trung Nguyên và Tây Vực. Cơ Nguyệt vén tóc bị thổi bay ra sau tai, cười cười nhìn bờ hồ. Trước kia ta cùng Ly Nhi đi du hồ cũng không thấy hứng thú bằng lần này. Nếu không phải Côn Luân giáo không thể trường kỳ vô chủ, ta thật muốn hai người ở lâu thêm một chút a. Vân Tịch cùng Thương Tuyết Vi nghe vậy đều giật mình, như có một dòng nước ấm chảy qua tim. Vân Tịch nhìn sườn nhan xinh đẹp dưới ánh mặt trời chiếu rọi của Thái Thượng Hoàng, tươi cười nói, vâng đúng a, ta cũng muốn ở lâu thêm một chút. Này lời vừa ra khỏi miệng, đùi đã bị người ta hung hăng nhéo cho một cái. Vân Tịch đau đến há mồm, muốn rên cũng không dám phát ra tiếng, chảy mồ hôi lạnh xoay mặt qua chỗ khác nhìn Thương Tuyết Vi. Nữ giáo vương đá đổ bình giấm chua, gương mặt lạnh băng lúc xưa vậy mà thay đổi. Nàng kéo nhanh Vân Tịch qua, khóe miệng cong lên quỷ dị, xấu xa cười nói, không bằng ta đây để Vân Tịch ở lại bên người Thái Thượng Hoàng làm con tin đi, thế nhân đều nói ta dã tâm cuồng vọng ngấp nghé Trung Nguyên. thừa dịp này trả lại cái trong sạch. Tuyết Vi, Vân Tịch mày cau chặt, bộ dáng biết sai sợ hãi. Nàng bỏ được à? À, nàng nếu là muốn ở lại, ta liền bỏ được. Thương Tuyết Vi hung hăng liếc nàng một cái, ánh mắt sắc như kiếm. Tuyết Vi, Tuyết Vi nàng đừng giận ta mà. Ta không đi theo nàng còn có thể đi đâu? Nàng vậy mà tin. Đôi mắt Vân Tịch cười híp thành một đường, ôm cổ Thương Tuyết Vi ra sức hống. Tuyết Vi, Tuyết Vi nàng ngàn vạn lần đừng bỏ lại ta. Để ta làm cái gì con tin? Ta liền từ trên thuyền nhảy xuống. Thương Tuyết Vi cũng nhịn không được liền cười ra tiếng. Cổ cũng bị nàng cọ đến ngứa ngáy. Bốn người cười đùa một trận. Cự phàng rốt cuộc cập bờ. Nhưng bốn người mới vừa đứng trên bờ, đã thấy tổng quản đại thái giám Trương Công Công run rẩy quỳ trên mặt đất. Thần sắc có chút ngưng trọng, trên tay hình như cầm hai phong thư. Trong lòng Cơ Nguyệt hơi kinh ngạc, tổng quản thái giám phụng chỉ ở Loan Nguyệt cung hậu giá, không có chuyện quan trọng không thể nào tự tiện xuất cung. Chẳng lẽ mình mới rời cung hai ngày, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhược Ly cũng ý thức được không khí là lạ, lập tức ý bảo nhân mã tiếp giá mau đứng dậy, trầm giọng hỏi Trương Công Công, đây là xảy ra chuyện gì? Lão thái giám cầm thư tín trong tay nâng quá đầu, bẩm, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, Nam Cương Vương Điện Hạ, là Tô Quận Chúa, ngày ấy đêm qua lưu lại hai phong thư ở Tê Loan Điện, sau đó, rời đi rồi. Hả? Nhược Ly kinh hãi, muội ấy lần đầu đến Nam Cương, chưa quen cuộc sống ở đây, xuất cung có thể đi đến nơi nào? Các người chẳng lẽ ngăn không được muội ấy? Dạ, lão thái giám run giọng, là hộ quốc công tự mình tiễn ra cửa cung, bọn nô tài ngăn cản không được. Vân Tịch cảm thấy một hồi choáng váng, Tô Di Á đi rồi, thế nhưng một dấu hiệu cũng không có. Đi rồi, Cơ Nguyệt tiến lên đoạt lấy thư trong tay lão thái giám. Hai phần trên phong thư phân biệt viết, sư tỷ thân khải, cùng Sở Vân Tịch thân khải. Nàng đưa lá kia cho Vân Tịch, lại nhanh chóng mở ra lá viết cho nàng. Sư tỷ thân yêu của muội, phát hiện muội đi rồi, ngàn vạn lần không cần buồn nha, muội sẽ trở về thăm mọi người, hơn nữa vĩnh viễn muội sẽ ở lại Nam Cương, làm con dân tốt của sư tỷ. Muội chỉ muốn tìm một chỗ không ai quen biết muội, không có dấu vết của quá khứ, như đứa trẻ mới sinh, bắt đầu một lần nữa. Nha đầu, Cơ Nguyệt nhắm mắt lại, tay cầm thư không ngừng run rẩy, lòng nàng rất đau, nhớ lại thời điểm lúc Vân Tịch dưỡng thương, con bé lê thê kể lại đủ thứ chuyện trong 5 năm qua. Dựa vào lòng nàng khóc ròng cả một ngày, sau đó lau sạch nước mắt, lần nữa cười tươi, đầu con nhóc chết tiệt này nghĩ cái gì vậy a? Vừa mới gặp lại đã đi rồi, không biết lúc nào mới về nữa đây. Vân Tịch hít sâu một hơi, nhưng hô hấp vẫn dồn dập như cũ vì tin tức khó tin này. Nàng vội mở bức thư viết cho mình, nét chữ xinh đẹp hiện ra, giống như tái hiện lại nụ cười ngọt ngào của người nọ ngay trước mắt. Từng câu từng chữ đều tỏ rõ sự mạnh mẽ của cô. Có lẽ ý nghĩ này đã xuất hiện trong lòng ta thật lâu, cũng có lẽ chỉ là xúc động nhất thời. Tỷ biết không, ta muốn đi đến tất cả những nơi tỷ từng đặt chân đến. Từ lúc tỷ khỏe lại, hai chúng ta vẫn luôn trốn tránh nhau. Cho dù ta đi ra vài bước là có thể thấy tỷ, cho dù chỉ đợi thêm mấy canh giờ là có thể gặp tỷ lần cuối, nhưng là ta vẫn muốn cứ như vậy để lại một tiếc nuối. Cứ coi như là ban đầu tỷ đã hứa yêu ta, cuối cùng lại cự tuyệt yêu ta một trừng phạt nhỏ đi. Tỷ biết mà, ta sẽ luôn chúc phúc cho tỷ, cùng người tỷ yêu bên nhau mãi mãi. Trừ cái này ra, ta còn có một nguyện vọng cuối cùng. Sở Vân Tịch, chúng ta hãy quên nhau đi. Hãy quên nhau đi. Vân Tịch thì thào đọc lại bốn chữ đó. Nàng không thể tưởng tượng được tâm tình lúc Tô Di Á viết xuống bức thư này. Vân Tịch nghĩ cứ thả lòng. Một lần cuối cùng, chân chính vì cô ấy mà đau một lần. Vân Tịch nhìn thấy nước mắt mình rơi trên trang giấy mỏng. Mơ hồ lưu lại kỷ niệm cuối cùng. Ngoại trừ kết cục như vậy, còn có thể như thế nào nữa? Hai người không thể yêu nhau gần nhau, thì nhất định chỉ có thể xa nhau quên nhau thôi. Thương Tuyết Vi thật cẩn thận tiếp lấy lá thư trong tay Vân Tịch. Nàng xem, ánh mắt cũng có chút mê mang phức tạp. Thương Tuyết Vi chăm chú quan sát khuôn mặt Vân Tịch đang buồn bã rơi lệ. Đột nhiên nàng kéo lấy ôm chặt Vân Tịch vào lòng. Hung hăng hôn nàng giống như rất sợ mất đi. Nàng đang nghĩ cái gì? Không được đuổi theo cô ta. Không được đi. Vân Tịch hơi kinh ngạc. Dùng sức lau nước mắt. Nặn ra nụ cười tươi như trước. Chỉ sợ có người đuổi theo trước rồi. Chúng ta mau về thôi. Nói không chừng còn kịp tiễn Phong Linh A. Kim Cung Côn Luân. Thủy Lao U Đàm Uyên. Trong bóng tối mù mịt. Hàn khí rét lạnh bốn phía. Trên nóc địa lao phản chiếu hình ảnh sóng nước xanh mờ nhạt. Nước cao tới mắt cá chân. Một nữ tử mặc vu bào màu trắng dẫm trong nước bước đi. Phía sau theo hai cái thị nữ. Chủ tớ ba người bước trên thủy lộ cực lạnh. Như thể đi trong băng phong ngàn năm nơi địa ngục. Một trong những thị nữ thuần thục mở cửa địa lao. Thương Lưu Yên đảo đôi mắt sáng quắc vòng quanh thạch bích một vòng. Vượn Tuyết ở mấy căn phòng cách vách thấy nàng. Hưng phấn nâng thân thể đồ sộ lên. Bắt đầu gầm gừ cất bước. Trong mắt Thương Lưu Yên xẹt qua một tia phức tạp. Nhớ tới 10 tháng trước từ nơi này từng thả đi Sở Vân Tịch và Thập Tam Thánh Nữ. Các nàng bước vào phòng giam tiến đến vị trí giam giữ một vật. Một cái hũ bịt kín. Thương Lưu Yên ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng bóc cái hũ ra. Không hề e dè kiêng kỵ. Cúi đầu nhìn. Vật chết. Trong hũ. Xà vương cổ khô quắc sần sùi vặn xoàn y như cái bánh quay trèo. Cái đầu hình tam giác bén nhọn hơi nhếch lên. Đôi xà nhãn bích sắc cũng không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm lại Thương Lưu Yên sóng mắt ma mị. Hệt như hai đóa quỷ hỏa trong bóng đêm đang hô ứng lẫn nhau. Ha! Vu thần Côn Luân giáo đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh. Sau khi hộp đá vỡ không lâu, Băng Diễm luôn khăng khăng nói con. Cổ vương, này còn chưa chết hẳn. Vật tà môn như vậy ai cũng không dám chạm. Không dám giết, đành phải mang bỏ vào thủy lao trước. Còn con, cổ hậu, kia không có bất kỳ dấu hiệu hồi sinh nào. Thương Lưu Yên sai người đem xác rắn mổ ra nghiên cứu. Phát hiện tuyến độc của con, cổ hậu, bị hoại tử biến thành màu đen do chất độc đã phun ra hết ra ngoài. Ngay cả thêm Thương Lưu Yên vào cũng không phân biệt được loại thuốc cổ thần bí đó. Mọi người thường sợ hãi thứ họ không biết rõ. Rất khó tưởng tượng hai con cổ xà này ở thời kỳ sung mãn nhất. Thì chúng có được sức mạnh đáng sợ như thế nào? Song chung quy cũng gần 200 năm rồi. Nói vậy mạng của con, cổ vương, này cũng còn không lâu nữa. Thương Lưu Yên cười, chìa ngón tay ngọc, mạnh dạn chọt chọt đầu rắn. Ngay lúc này xà vương cổ lại quỷ dị há miệng. Thương Lưu Yên cực kỳ hoảng sợ. Ngón trỏ đã bị nó nhẹ nhàng cắn một cái. Hít, Thương Lưu Yên hít một hơi lạnh, rút ngón tay máu chảy đầm đìa ra. Xà cổ tà dị trong hủ đã khôi phục lại tử trạng. Không còn nhúc nhích, cái con vật ngu xuẩn này. Thương Lưu Yên cố nén đau nhức nơi đầu ngón tay. Cắn răng chửi bới, ngày mai đem mày đi cho Vượn Tuyết ăn. Đêm đó, Thương Lưu Yên chìm vào cơn ác mộng đáng sợ. Hoa đăng chợt tắt, nàng nửa tỉnh nửa mê. Cảm nhận được đầu ngón tay chướng đau khó chịu. Thương Lưu Yên một thân dụng độc, tự xưng vô độc khả xâm, cho nên dù bị xà vương cổ cắn cũng không thèm để ý. Nàng dùng dược cao thanh xà độc tốt nhất trong giáo kim khâu cao dán lên vết thương. Tiếp tục quấn vài vòng băng gạc, ai ngờ đầu ngón tay liên tâm đau đớn lan nhanh như điện. Như kim châm muối sát khắc cốt, trong cơn đau đớn nàng lại càng ngủ càng trầm. Trong cơn mơ màng hốt hoảng, nàng mơ thấy một mỹ thiếu niên bận mãng bào đỏ chót. Hắn bất quá mới 15-16 tuổi, dung mạo tuấn mỹ phi phàm, màu da trắng nõn phúng phính, tựa như mỹ ngọc tạc thành. Hắn mặc một thân hồng bào hoa lệ, phía trên thêu đầu cự mãng dữ tợn, buộc đai lưng lưu tô kết thêm ngọc bội, châu quang lấp lánh, hắn đẹp như con của thiên thần. Nhưng mà, hắn cũng không phải là chàng trai trong mộng của mấy cô gái. Tình nhân hoàn mỹ thường hay xuất hiện, trong tay hắn đang cầm đúng là cái hũ đựng xà vương cổ. Đôi đồng tử bích sắc rất giống con xà vương nọ, lóe ra ánh sáng lạnh uyển chuyển. Hắn từng bước tới gần Thương Lưu Yên, môi mỏng giống như đao nở nụ cười quái dị. Á, Thương Lưu Yên trong mộng thét chói tai. Ngươi là ai? Là ai? Ta chỉ là một giấc mộng là của ngươi mà thôi. Mãng bào thiếu niên từ từ mở miệng, âm thanh như cát mịn mềm nhẹ. Khoanh tay trước ngực siết chặt thêm vài phần. Hoặc là, ta chính là nó chính là ta. Thương Lưu Yên sợ hãi bừng mở mắt ra. Tầm mắt của nàng hoàn toàn bị gương mặt tuấn mỹ chiếm cứ. Xa, nàng thì thào lẩm bẩm, như thể bị cái gì mê hoặc tâm trí. Nàng vươn ngón tay trỏ sưng đỏ chạm đến làn da của thiếu niên. Nháy mắt đau đớn chợt biến mất. Trời ạ, chẳng lẽ mình đã trúng kỳ độc của xà vương cổ rồi. Tinh thần rối loạn nên mơ thấy cái thây khô kia hóa thành hình người. Nàng sao lại mơ một giấc mơ quỷ dị đáng sợ như thế? Cách chương.